Đó là cái tai họa mà tôi hay nói với tất cả, nó là nên học theo một cái thứ tự để cho nó tiến đều và có lợi ích lớn. Còn nếu mà học mất thứ tự, những kinh thấp ở dưới là cho thường, cứ là đòi học những kinh cao, mà kinh cao thì học vô thì không hiểu, nó khó khăn, nó khó khăn là cái gì, nó Phật tánh, nó Phật tánh đến đâu, thì như vậy đó là cái tai họa hết sức lớn. Nếu mà khó khăn không nhận ra, Phật tánh không hiểu, thì lại không quán vô thường, không quán khổ, không quán bất tịnh, không quán vô ngã, thì dễ sanh ra biết bao nhiêu là bệnh. Cho nên đó là cái chỗ tai họa đó. Vì vậy mà những vị có nhận thức kỹ càng, nghĩa là tôi bảo học cái gì thì cứ học cái nấy, hay là bảo nên học thì học và không nên học thì thôi á, thì sẽ có lợi ích lớn. Còn nếu mà nhảy bực á, thì có lỗi thì không phải lỗi tại tôi xin thưa thiệt. Nếu học mà rồi sau này làm không được cái gì hết là lỗi không phải tại tôi nha. Đó là chuyện bất đắc dĩ mà tôi phải chịu, chứ không phải là tôi muốn. Chứ còn thiệt ra tôi muốn là tôi muốn học cái dưới, hành để cái dưới, rồi từ từ mới lần lần lên cái trên, thì như vậy có lợi lớn. Cho nên là những kinh đại thừa không muốn cho những cái người tiểu căn tiểu trí học, là vì học như vậy là chắc. Như vậy thì vô thường khổ không vô ngã, Đức Phật nói ở dưới đó bị là điên đảo, bây giờ quá sao. Thường không biết cái gì thường, rồi cũng chấp ngay thành năm vững là thường, rồi chấp thành tứ đại là thường, thì đó là chết, đó là trở về dưới phàm phu, chứ không có lợi ích gì hết. Đó là tôi nói ngoài lề, bây giờ trở vô. Thì khi mà các thầy tỳ kheo đặt cái nghi vấn về vấn đề Đức Phật, tại sao khi xưa dạy quán vô ngã mà bây giờ lại Đức Phật lại nói ngã, thì đây Đức Phật nghe câu hỏi đó ngài khen ngợi, à như vậy thì lành lắm, các ông có thể hỏi được cái nghĩa đó để mà giết nghi ngờ. Thì khi giải cái nghĩa này, Đức Phật dùng một cái ví dụ hai ông lương y, mà ông lương y trước là dở vụng về mà lại kiêu ngạo, cho nên chỉ hô hào rằng tất cả dân chúng là lấy sữa mà trị ngoại thứ bệnh. Còn ông lương y sao làm minh y giỏi, biết đủ tấm dược, biết đủ các phương thuốc, biết gốc bệnh, thì ông ơi tìm cách để gần gũi được cái nhà vua, rồi ông mới giải bài những cái vụn về của ông lương y trước, thì nhà vua mới biến trước ông vua lương y trước mới dùng ông minh y sao. Khi dùng của Minh Y sao thì lúc đó ta lệnh cấm không cho dùng sữa bừa bãi nữa, mà hình như là cấm hẳn. Như vậy đối với cái ông lương y trước là cho dùng sữa trị bệnh, ông này là cấm hẳn. Thì bất chợt ngày sau cái ông vua bệnh đó mà thấy phải dùng sữa trị mới được, thì ông Minh Y này ông phải nói lại sữa nó có những cái gì để mà trị được cái bệnh gì. Thì ông vua ông tức thối quá, ngày trước ông thầy kia rửa được dùng sữa trị bệnh, ông không cho nói đó là hại, mà bây giờ ông lại dùng sữa thì như vậy ông thua ông này trước rồi. Thì ông Minh Y ông mới giải thích cho ông thầy trước mà biểu dùng sữa cũng như là con mối mà nó gặm cây rồi ngẫu nhiên thành chữ vậy đó thôi. Thì cái thành chữ đó thiệt ra nó không biết lý do, không biết căn nguyên của chữ, là tại ngẫu nhiên mà thành, chứ nó không phải là dùng trúng chỗ, phải thời phải cơ. Còn ngài tức là vị lương y sau này biết nguyên nhân sữa thế nào là tốt, sữa thế nào trị được bệnh, sửa thế nào thành độc hại, đó ông mới giải thích trần giả. Thì lúc đó nhà vua mới hiểu, khi hiểu được rồi mới cho dân chúng dùng sữa lại, là khi dùng sữa nhà vua mới mạnh bệnh đó. Thì như vậy cũng một vấn đề sữa, mà sữa trước coi là độc hại, sữa sau trở thành trị bệnh đó. Thì đó sữa đó là ví dụ cho cái gì, cái